Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, trấn nhiếp Diệp Gia. Rất nhanh, toàn bộ Diệp Gia tất cả cao tầng, bao quát Diệp Gia gia chủ toàn bộ cũng tụ tập tại Thiên Tâm Điện. Ở trong đó liền có Diệp Cô Vân. Giờ phút này hắn cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đại điện bên trong ngồi Từ Niên. Từ trên thân Từ Niên, hắn không cảm giác được bất luận cái gì khí tức. Chính vì vậy, hắn mới càng thêm cảm thấy e ngại. Có thể làm cho hắn một cái ngụy tử phủ cảnh vô thượng chiến đế không cảm giác được nửa điểm khí tức. Từ Niên thực lực tuyệt đối phải cao hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Vân trong lòng càng là phức tạp không thôi. Năm đó hắn nhìn thấy Từ Niên lúc, Từ Niên tu vi còn không bằng hắn. Nhưng là bây giờ lại trưởng thành đến đủ để cho hắn ngưỡng vọng tình trạng. Cái này làm sao không nhường Diệp Cô Vân trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Diệp gia gia chủ Diệp Minh cảm giác cũng là như thế. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ bất đắc dĩ cùng cảnh giác. Từ Niên làm sao cũng xem như Diệp gia cửu nhân. Nhưng là bây giờ, Từ Niên nghênh ngang ngồi tại bọn hắn Diệp gia đại điện bên trong. Bọn hắn lại không thể thế nhưng, Diệp gia chủ, mấy năm không thấy, bây giờ phong thái vẫn như cũ a. Từ Niên vừa cười vừa nói, năm đó hắn đã từng thấy qua Diệp Minh cảm giác một mặt. Bất quá hai người đều chỉ là đứng xa nhìn, bây giờ rốt cục chính diện đối quyết. Hiện nay Diệp gia ở trong mắt Từ Niên, cùng phổ thông tiểu gia tộc không có gì khác biệt, chỉ cần hắn nguyện ý. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể triệt để diệt Diệp gia. Từ lão đệ nói giỡn. Cùng Từ lão đệ so ra, ta còn là chênh lệch rất xa. Không biết rõ Từ lão đệ hiện tại đạt tới cảnh giới cỡ nào. Diệp Minh cảm giác cười hỏi. Diệp gia tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Từ Niên. Hiển nhiên bọn hắn cũng tò mò Từ Niên tu vi. Từ Niên lập tức cười lên. Cái này Diệp gia điểm ấy tiểu tâm tư hắn còn có thể nhìn không ra. Chính là muốn nhường hắn nói ra thực lực mình. Dạng này bọn hắn Diệp gia cũng có thể có chỗ đề phòng. Nếu là Từ Niên tu vi thấp, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào xuất thủ. Đã các ngươi nghĩ biết rõ thực lực của ta, vậy ta không ngại bộc lộ tài năng. Từ Niên vừa cười vừa nói. Tốt, Từ lão đệ cứ việc thi triển. Cũng làm cho nhóm chúng ta mở mang tầm mắt. Diệp Minh cảm giác vừa cười vừa nói. Đúng, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết Từ huynh lợi hại. Diệp Cô Vân đồng dạng vừa cười vừa nói. Từ Niên mỉm cười. Lập tức nhãn thần liền bắn ra một cỗ lăng lệ chi ý. Tiếp lấy Từ Niên cong ngón búng ra. Kiếm khí bắn ra. Sau một khắc chu vi đám người chỉ cảm thấy như rơi địa ngục. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt bị xé nứt. Một phân thành hai, vết cắt bóng loáng như gương. Toàn bộ Diệp gia tất cả mọi người ngây người. Chỉ là đánh một cái ngón tay, liền đem toàn bộ ngọn núi một phân thành hai. Mấu chốt nhất là, bọn hắn Vũ Đế Sơn vẫn là có trận pháp gia trì. Mặc dù như thế, tại cái này Từ Niên trước mặt, thế mà còn là không chịu được như thế một kích. Cái này, chấm ngoặc kép. Diệp Minh cảm giác nhìn xem một phân thành hai sơn mạch cùng cung điện kiến trúc. Giờ phút này thầm cười khổ không được. Cái này mẹ nó về sau Diệp gia làm sao bây giờ? Toàn bộ Vũ Đế Sơn cũng bị đánh thành hai nửa. Vậy sau này bọn hắn Diệp gia chẳng phải là trở thành một chuyện cười. Không có ý tứ, nhường lá tiền bối bị chê cười. Ta chút thực lực ấy thật đúng là có điểm múa rìu qua mắt thợ. Từ Niên vừa cười vừa nói, Diệp Minh cảm giác nghe vậy, lập tức tức giận muốn mắng chửi người. Người thực lực này múa rìu qua mắt thợ. Kia chúng ta những người này thực lực tính là gì? Diệp Cô Vân giờ phút này cũng là cười khổ không thôi. Cái này Từ Niên thực lực há lại chỉ có từng đó là mạnh. Đơn giản buộc người giận xôi. Thế nào, Diệp gia chủ? Có cần hay không ta giúp ngươi đem Vũ Đế Sơn cho ngươi thêm liều trở về? Từ Niên vừa cười vừa nói. Liều trở về? Cái này còn có thể liều trở về? Diệp Minh cảm giác kinh ngạc hỏi. Từ Niên mỉm cười. Nói. Một bữa ăn sáng sự tình. Nói xong Từ Niên liền động động thủ chỉ. Tiếp lấy đám người liền cảm giác dưới chân mặt đất một trận kịch liệt lắc lư. Sau đó đám người liền nhìn thấy ở giữa khe hở từ từ nhỏ dần. Cuối cùng hai tòa lưng chừng núi lần nữa dung hợp một chỗ. Thế mà không có chút nào khe hở. Thậm chí những kiến trúc kia cũng không có chút nào khe hở dính liền cùng một chỗ. Toàn bộ Diệp gia người đều xem ngốc. Diệp Lan cùng Diệp Tiền cũng là trợn mắt hốc mồm. Theo vừa rồi Từ Niên trong nháy mắt đánh gãy Vũ Đế Sơn đến Từ Niên rời núi chi thuật. Đơn giản để bọn hắn cảm thấy thần hồ kỳ kỹ. Mấu chốt nhất là, từ đầu đến cuối cái này Từ Niên đều vô cùng nhẹ nhõm. Căn bản chính là động thủ chỉ liền có thể làm được. Chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết áo nghĩa? Diệp Cô Vân nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng hỏi. Từ Niên cười lên. Không sai. Ta trước đó vận dụng một loại phong thuộc tính áo nghĩa cùng một loại thổ thuộc tính áo nghĩa. Về phần ở trong đó huyền diệu, cùng các người nói cũng là đàn gầy tai châu. Chu vi đám người không còn gì để nói. Đàn gầy tai châu, nói bọn hắn là nghiêu. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám có nửa điểm lời oán giận. Dù sao một cái trong nháy mắt liền có thể bổ ra Vũ Đế Sơn người. Bọn hắn coi như toàn bộ Diệp gia cùng tiến lên, đều không phải là nó đối thủ. Từ lão đệ, a không, Từ đại nhân, ngài thực lực nhóm chúng ta đã từng gặp qua, coi là thật vô cùng cường đại. Không biết rõ Từ đại nhân lần này tới ta Diệp gia không biết có chuyện gì. Diệp Minh cảm giác liếm láp mặt cười nói, trong lòng triệt để tuyệt đối giao Từ Niên ý nghĩ. Ta tới đây là vì biết rõ Từ gia cùng Lãnh gia tung tích. Không biết rõ Diệp gia chủ cùng không biết rõ. Từ Niên cũng không quanh co lòng vòng mở miệng hỏi. Kia chỉ sợ làm Từ đại nhân thất vọng. Đối với Từ gia cùng Lãnh gia tung tích, ta còn thực sự không biết rõ. Diệp Minh cảm giác mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy cũng liền muốn đứng dậy. Nguyên bản hắn liền không có ôm lấy hy vọng. Đại nhân dừng bước. Mặc dù ta không biết rõ bọn hắn tung tích. Bất quá ta ngược lại là nghe nói qua một chút truyền ngôn. Truyền ngôn nói có người tại Tây Mạc gặp qua Từ gia người. Diệp Minh cảm giác nói. Tây Mạc, Từ Niên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trước đó Tây Mạc liền truyền ngôn xuất hiện tiên cung. Bây giờ nghĩ lại cái này Tây Mạc quả thật có chút cổ quái. Vậy thì tốt, chờ ta diệt hình đế. Liền đi Tây Mạc một chuyến. Từ Niên từ tốn nói. Nói xong sau một khắc. Từ Niên liền hư không tiêu thất tại Diệp gia trên đại điện. Ngạch, chu vi mọi người đều là một mặt chấn kinh. Cái này Từ Niên là thế nào biến mất? Diệp Lan mấy người cũng là một mặt mộng bức. Từ Niên làm sao biến mất bọn hắn cũng không nhìn thấy. Cái này Từ Niên thực lực đến cùng cường đại đến cái gì tình trạng? Đúng, hắn mới vừa nói hắn muốn đi làm gì? Diệp gia có người mở miệng hỏi. Hắn nói hắn muốn giết hình đế. Trong đám người có người hồi đáp. Giết hình đế. Chu vi đám người lúc này mới kịp phản ứng. Diệp Lan tỉ tỉ. Người nói hắn thật có thể giết chết hình đế sao? Hình đế như vậy cường đại. Diệp Tiền nhìn xem Từ Niên biến mất địa phương. Có chút không biết làm sao hỏi. Diệp Lan giờ phút này cũng là ánh mắt phức tạp. Nhãn thần không khỏi nhìn về phía đế cung phương hướng. Đi qua nhóm chúng ta vẫn cho rằng chuyện không có khả năng. Hắn cũng làm được. Ở trên người hắn, kỳ tích tựa hồ chính là dùng để sáng tạo. Có lẽ lần này, cũng không có khả năng ngoại lệ. Diệp Lan mở miệng hồi đáp. Diệp Tiền nghe đến lời này. Thần sắc cũng là vô cùng phức tạp. Giờ phút này trong óc nàng một mực hiện ra Từ Niên hình dạng. Kia một tia tà mị mà tự ngạo tiếu dung. Đã xâm nhập nàng đáy lòng. Làm sao cũng vung đi không được. Hết chương.